quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra phía trước đội xe có lính trinh sát dò đường, trên đầu cũng có phi thuyền trinh sát. Nếu bây giờ phi thuyền và lính trinh sát vẫn chưa phát báo động, chứng tỏ người bán hàng rong này chỉ là một người bán hàng rong mà thôi, không phải là thích khách. Vâng, Thiết Trì nghe vậy bèn ra hiệu cho một nhân viên hộ tống đi đến phía trước kéo người bán hàng rong đứng dậy. Sau đó anh ta gọi đích danh mấy nhân viên hộ tống. Các người đến giúp, nhanh dọn đường đi, không dám làm phiền các vị quân gia, để ta nhặt, để ta nhặt. Người bán hàng rong thấy vậy, vội đến nhặt hàng hóa trên mặt đất. Được rồi, người vẫn nên xử lý vết thương đi, bây giờ trời nóng, đừng để nổi mù. Thiết Trùy lấy từ trong túi đeo trên ngựa một gói thuốc bột rồi ném cho người bán hàng rong. Đây là thuốc trị thương do chính tay Ngụy Tiên Sinh chuẩn bị, nếu rắc lên thì trong một ngày vết thương sẽ đóng vảy. Người bán hàng rong nhặt bột thuốc, còn cho rằng Thiết Trùy nhân cơ hội này bắt chẹt hắn, dè dặt hỏi. Xin hỏi quân gia, cái này bao nhiêu tiền, không lấy tiền, cho người đó. Thiết Trùy không quan tâm nói, sao không lấy tiền được chứ? Người bán hàng rong lấy túi tiền từ trong ngực ra. Ta vừa mới mua hàng xong, hiện tại còn chừng này tiền, quan gia đừng chê ít. Ông đây nói không lấy tiền là không lấy tiền, nhanh cất đi. Thiết Trùy trợn mắt quát. Người bán hàng rong thấy anh ta như vậy, bị dọa thì run lên, chỉ đành cất túi tiền, sau đó cúi đầu trước Thiết Trùy. Cảm ơn quân gia, Thiết Trùy khoát tay, sau này khi đạp xe thì cẩn thận một chút, khi xuống dốc hãy sử dụng phanh, hôm nay gặp bọn ta, nếu gặp người dân đang đi bộ, va vào người ta thì thế nào, quân gia chỉ bảo rất đúng, tiểu nhân liều lĩnh rồi. Người bán hàng rong vừa đồng ý vừa giải thích. Tiểu nhân nghĩ rằng phanh sẽ mài bánh xe vì vậy đã không dám bóp phanh, sau này sẽ chú ý hơn. Kết cấu phanh chiếc xe đạp của hắn cũng giống như chiếc thanh lớn 28, nhưng vì không có cao su mà được làm từ gỗ mềm, nên hiệu quả của phanh không bằng làm bằng cao su, thiệt hại cho bánh xe cũng nhiều hơn so với cao su. Việc thay bánh xe là một gánh nặng lớn đối với người bán hàng rong, rất nhiều người bán hàng rong khi xuống dốc đều không dùng phanh. Hành động này rất nguy hiểm. Không ít người bán hàng rong đã xảy ra chuyện vì lý do này, thậm chí còn xảy ra sự cố người và xe lao xuống núi khiến người dân qua đường thiệt mạng. Nhân viên hộ tống tuần tra trên đường chính gặp người bán hàng rong như vậy sẽ răn dậy, nhưng họ vẫn cố chấp như cũ. Những nhân viên hộ tống hành động rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã dọn sạch hàng hóa rơi trên đất, còn giúp người bán hàng rong thay chiếc túi đã bị rách, buộc hàng hóa vào xe đạp. Cảm ơn các vị quân gia. Cảm ơn các vị quân gia, người bán hàng rong cúi đầu với nhân viên hộ tống bày tỏ sự cảm ơn. Sau này đạp xe hãy cẩn thận một chút, bánh xe hỏng thì có thể thay cái khác. Nếu va phải người ta, số tiền bồi thường cho người ta đủ để ngươi thay mấy chiếc bánh xe. Thiết Trùy trách móc một câu, sau đó ra hiệu cho đội xe tiếp tục đi. Quân gia chỉ bảo rất đúng, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.